Nàng xuôi thuận theo hắn theo bản năng, khẽ mở môi xinh nghênh đón hắn tiến vào, để cho hắn hết lần này đến lần sau liên tiếp xâm nhập một cách bá đạo, nhấm nháp những ngọt ngào trong miệng nàng, mãi cho đến khi hai người như muốn thở không nổi mới thôi. Tay hắn vội vàng vuốt ve trên mỗi một tấc da thịt của nàng, thi triển trên thân thể của nàng một loại ma lực kỳ diệu nhất, tốt đẹp nhất, bàn tay to lúc này cũng âu yếm nơi mềm mại nữ tính bên trong đùi của nàng. A, thân mình yêu kiều của nàng liên tục run run, thẹn thùng muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng không thể nào ngăn cản ngón tay của hắn xâm nhập vào. Nguyệt Hiên Hoa cảm thấy ngón tay mình được nàng gắt gao bao chặt lấy, trải qua những âu yếm vừa rồi của hắn, tiểu huyệt của nàng đã muốn tràn ngập yêu dịch. Tay hắn ở trong cơ thể của nàng chậm rãi đong đưa ra vào, Hồng Liên bất chi bất giác ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt mồ hôi tuôn đầm đìa phím hồng, đầu không ngừng lắc lư, hiển nhiên là không thể kháng cự khoái cảm mãnh liệt đến thế mà hắn đem lại cho mình. Miệng vẫn rên rỉ, nàng nâng mông mình lên, phối hợp với những luật động của hắn. Nguyệt, đừng như vậy, ta muốn chàng. Đừng tra tấn ta như vậy. Nàng thở gấp gáp, sợ mình sẽ bởi vì quá mức sung sướng vui thích mà thiếu dưỡng khí rồi ngất đi. Thân mình nàng rung động thẹn thùng không thôi, càng lúc càng đón ý hùa theo những động tác của hắn, lực dục tình cường đại ùa đến khiến cho nàng hồn nhiên quên mất hết thảy mà toàn tâm toàn ý khuất phục ở trong lòng của hắn. Góc truyện audio.com. Nàng kìm lòng không được đưa tay âu yếm mỗi một bộ phận cơ thể của hắn, còn dùng môi hoa nhẹn hàng dừng trên ngực hắn, nàng vừa tò mò lại mê luyến cảm thụ từng tấc da thịt ấm áp của hắn. Nàng chuyên chú hôn hắn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng chậm rãi tiến đến nơi đang căng đầy dục vọng nam tính, nàng nghe được tiếng hắn đột nhiên hít mạnh vào, liền lấy lòng mở ra cái miệng nhỏ, ngậm dục vọng kiêu ngạo kia vào. Hồng Liên, trước đây nàng không hề chủ động cũng không cam tâm tình nguyện làm như vậy, hôm nay nàng tuyệt nhiên không miễn cưỡng chút nào đem dục vọng của hắn bao vây trong cái miệng nhỏ mọng đỏ của mình, nàng hiểu được đây chính là biểu hiện cho việc tâm tình của nàng đã chuyển biến. Bởi vì hắn là nam nhân nàng yêu, chỉ cần chuyện gì có thể làm cho hắn có cảm giác khoái hoạt, nàng đều nguyện ý làm. Trong miệng hắn phát ra tiếng thở dốc, Hồng Liên có thể biết được hiện tại hắn yêu thích đến cỡ nào khoái cảm do nàng mang lại, đồng thời nàng cũng bị chi phối bởi cảm giác về sự thỏa mãn yêu việt. Cái miệng nhỏ hồng nộn chậm rãi nuốt vào dục vọng sưng to của hắn, rồi lại chậm rãi phun ra, động tác vừa phun lại mút này làm cho nam nhân sung sướng đến mất hồn. Nguyệt Hiên Hoa hô hấp càng lúc càng dồn dập, dục vọng bị mút liếm trở nên sung huyết mà nhanh chóng bành trướng, ngay đầu mút cũng tràn ra chất lỏng trong suốt khoái cảm chạy tán loạn toàn thân đồng thời đánh sâu vào thân thể hắn. Cuối cùng không thể tiếp tục nhận chịu sự tra tấn ngọt ngào mà nàng gây ra, dục vọng cuồng vọng trong cơ thể đã muốn lên tới đỉnh, hắn quyết định không thụ động nữa. Hắn dùng đầu gối tách hai chân của nàng ra, đem hạ phúc từ nãy giờ đã kiên đĩnh phình trướng đặt ở trước tiểu huyệt ướt át của nàng, khi hắn dùng sức đẩy một cái lập tức đem nàng cùng hợp lại thành một thể, nàng phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn, hắn thật vừa lòng hạ xuống trên mặt của nàng vô số nụ hôn nồng nhiệt. Khi hắn bắt đầu luật động, nàng có thể cảm thấy hắn đang di động trong cơ thể chính mình, từng trận khoái cảm làm nàng muốn kêu to lên dẫn dắt nàng càng bay càng cao, khiến cho cả người nàng hoàn toàn như bị lạc trong sương mù, trở thành tù binh của dục vọng, sa vào sức hút mãnh liệt của hắn mà không thể tự kiềm chế. A ưm, Nguyệt, Nguyệt, nghe được tiếng kêu uyển chuyển của nàng, trong lòng hắn tràn ngập một loại cảm giác đắc ý cùng thỏa mãn vô cùng, hắn rất thích trạng thái này của nàng, thẹn thùng, nhiệt tình lại ngọt ngào, lại mãnh liệt cần hắn đến như vậy. Nàng mở đôi mắt đẹp long lanh ánh nước ra nhìn chăm chú vào hắn, thân mình hắn vẫn đang mãnh liệt chiếm cứ nàng, một lần lại một lần, nàng cảm thấy từng cơn sóng chiều ầm ĩ mừng rỡ điên cuồng không ngừng đánh úp về phía nàng. À, khi cao trào tiến đến rồi trào dâng, nàng vong tình hò hét mà hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn, ôm chặt lấy nàng, rồi càng thêm mãnh liệt song ruồi ở trong cơ thể nàng tấu khúc giai điệu ngọt ngào rằng sẽ mãi mãi trọn đời yêu thương nàng. Hồng Liên nhẹ nhàng rúc vào giữa khuỷu tay rộng lớn của hắn, hô hấp cũng đã dần bình ổn sau trận kích tình quá mãnh liệt, thân thể nữ tính trần trụi xinh đẹp của nàng kề sát vào thân thể rắn chắc thon gầy nhưng đầy nam tính của hắn, bàn tay to của hắn vẫn bá đạo như cũ vòng lấy thắt lưng của nàng, bất chi bất giác thể hiện một dục vọng chiếm giữ nàng mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Kích tình làm cho hắn mệt muốn chết rồi nên rất nhanh liền chu du vào cảnh trong mơ tuyệt vời, nhưng Hồng Liên lại không có một chút buồn ngủ nào. Nàng lặng lặng nhìn hắn chăm chú, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, muốn thông qua đầu ngón tay mà đặt trọn vào trí nhớ hết thảy những nét mặt của hắn. Nàng thích đôi môi của hắn, tuy rằng luôn thích tuôn ra những lời khẩu thị tâm phi. Miệng một đằng tâm một nẻo, nhưng lúc hắn hôn nàng cũng rất tuyệt vời lưu luyến. Còn thích ngũ quan hoàn mỹ của hắn, có lẽ chính bởi vì vẻ tuấn mỹ đến làm cho người ta nín thở này, khiến cho nữ nhân có dục vọng muốn xâm phạm cho nên mới làm cho khuôn mặt bên kia của hắn có chút chỗ thiếu hụt chăng. Bất quá, nàng lại phát hiện hóa ra mình ưa phần khuôn mặt không hoàn mỹ bên kia của hắn hơn, tuy rằng bởi vì tình hình đặc biệt khi lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm mặt quỷ trên đó nàng đã sốc vì bị dọa một chút, nhưng mà nhìn lâu thì còn cảm thấy một cảm giác mãn nhãn đặc biệt. Nếu nàng nói ra với hắn ý nghĩ nội tâm của mình, hắn nhất định sẽ rất tức giận rồi mắng nàng là đang nói hưu nói vượn cho xem. Nhưng mặc kệ nàng có nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng không sao cả, bởi vì hắn đã muốn kết hôn với ngài cô nương xinh đẹp rồi, quan tâm để ý mà yêu thương thê tử. Nghe nói ngài cô nương xuất thân từ một đanh gia vọng tộc, khí chất cao nhã, không có một nam nhân nào mà không động tâm trước một mỹ nhân như vậy. Nàng muốn cầu xin hắn, van cầu hắn đừng cưới nữ nhân nào khác, nhưng mà nàng trước sau cũng không thể tự khuyến khích mình để có dũng khí mở miệng nói ra những lời như vậy, bởi vì nàng lấy tư cách gì mà yêu cầu hắn đây. Cho dù nàng thật sự toàn tâm toàn ý lấy thân báo đáp, cho dù nàng kính dâng ra hết thảy, thân thể của nàng, linh hồn của nàng, nhưng hắn không thương nàng, hắn đã nói rất rõ ràng như vậy, nàng đối há mà nói, bất quá chỉ là một phương tiện làm ấm giường mà thôi. Hiện tại hắn đã có nữ chủ nhân, bên cạnh hắn không hề có vị trí nào dành cho nàng, cho dù hắn muốn lưu lại nàng, nhưng còn ngài cô nương thì sao? Không có một nữ nhân nào có đủ khoan hồng độ lượng mà chấp nhận trượng phu của mình còn giữ lại một bạn đồng giường kê cận cả. Nàng có thể chịu đựng được nỗi thống khổ đau đớn nếu phải rời hắn mà ra đi, nhưng nàng hoàn toàn không có cách nào có thể ngồi yên đó mà trơ mắt nhìn hắn ôm ấp trong lòng nữ nhân của hắn. Không để ý tới hơi lạnh sộc vào người khi rời khỏi người hắn, Hồng Liên lẳng lặng mặc xong quần áo, rồi mới từ tủ quần áo lấy ra tay nải đã được chuẩn bị kỹ từ trước, ngoại trừ vài món quần áo để tắm rửa thay đổi, nàng cũng không muốn mang đi cái gì khác. Hồng Liên lưu luyến ngoái đầu nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường, cố gắng tự động viên mình rằng rời đi mới là phương pháp tốt nhất để cứu vớt bản thân, hơn nữa, hắn sẽ nhanh chóng quên nàng mà cùng với ngài cô nương xây một tổ ấm hạnh phúc và gia đình mỹ mãn. Đúng, mọi chuyện nên là như thế này, nàng không thể lại tham luyến ôm ấp ấm áp của hắn thêm nữa. Hồng Liên xoay người lặng lẽ đẩy cửa rời đi, thống khổ cưỡng bức mình đóng cửa lại, ngọn gió lạnh thổi thốc vào từ cửa thổi bay một trang giấy trắng được nàng đặt ở trên bàn trang điểm, mặt trên trang giấy tràn ngập ba chữ. Nguyệt Hiên Hoa, cách chương.